Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Haruno Đại Ma Vương. Sáng ngày thứ hai, Chiya thần thanh khí sảng rời đi nhà trọ của Okino Yoko. Mặc dù trong nhà trọ vừa mới chết hơn người, nhưng Chiya dù nói thế nào cũng là làm qua hai đời nhân vật phản diện. Nhất là lúc làm Yoshida Soyo, trực tiếp cùng gián tiếp bởi vì hắn mà người chết không thể so với Thanos một cái búng tay giết. Chết thiếu, bất quá trước lúc ly khai, Chiya đem chính mình gần đây viết một chút bài hát giao cho Okino Yoko. Lấy Okino Yoko tài năng nếu như có thể thật tốt lợi dụng những thứ này ca khúc mà nói tuyệt đối có. Thể để cho danh tiếng đang tăng lên một nấc thang. Thậm chí có thể đến không thua gì mẹ Conan loại trình độ đó. Đương nhiên, lợi dụng những thứ này ca khúc kiếm tiền là một cái nguyên nhân. Bất quá cũng không phải là chủ yếu nguyên nhân. Lấy Chiya trong đầu kiến thức, tùy tiện lấy ra một dạng tiền kiếm được đều so cái phương pháp này phát muốn nhiều hơn. Hắn nhìn chúng là Okino Yoko thân là đang ăn khách thần tượng sức ảnh hưởng. Một tên đang ăn khách thần tượng thậm chí có thể ảnh hưởng một cái ngành nghề. Giống như Ngô Không Phàm, một người liền chạm vào bắt cá nghiệp phát triển mạnh, để cho mọi người hiểu được cái gì gọi là cá trình phóng điện. Mặc dù tìm Sakurajima Mai tốt hơn, lấy Sakurajima Mai tài năng, thành tựu tương lai khẳng định có thể vượt qua Okino Yoko. Nếu như có thể lấy được Vermeer chỉ điểm thậm chí đi Hollywood phát triển cũng không phải là vấn đề. Nhưng Chiya không muốn đem những ích lợi này các loại phân tranh trộn lẫn vào cảm tình chính giữa. Hơn nữa Sakurajima Mai cũng không có Okino Yoko như vậy tự do. Trở lại giới giải trí nàng một ngày thậm chí muốn công tác thời gian mười mấy tiếng. Chiya không muốn lại cho nàng gia tăng vô vị gánh vác. Tiếp theo chính là nghĩ biện pháp mở rộng ta ở chính giữa tổ chức sức ảnh hưởng. Đã thất bại hai lần Chiya phi thường hiểu được. Nhân vật phản diện vô luận như thế nào cố gắng đều không khả năng thành công. Kết cục sau cùng chỉ có thể là bị nhân vật chính đoàn đội giết chết. Hiện tại tổ chức quần áo đen mặc dù coi như thật giống như dắt châu bò. Các ngành các nghề đều có liên quan đến. Thành viên một cái so một cái thần bí, một cái so một cái châu bò. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, liền ngay cả Jin cái loại tổ chức này bên trong số một số hai biết dùng người đều có thể bị hắn ung. Dùng đùa bỡn tại bàn tay chính giữa những người khác liền càng không cần phải nói. Chờ đến hậu kỳ nhân vật chính đoàn đội lớn mạnh, hào quang nhân vật chính phát huy tác dụng. Dần dần suy yếu nhân vật phản diện chỉ số thông minh. Bọn họ liền giống như hồ lô hoa. Chỉ có thể từng cái một đi đưa. Cho nên trước đó, Chiya chuẩn bị lợi dụng trí tuệ của mình. Dần dần mở rộng ở chính giữa tổ chức sức ảnh hưởng. Cuối cùng thay thế tổ chức Boss. Đem tổ chức tẩy trắng. Đem tổ chức quần áo đen lập trường theo nhân vật phản diện thay đổi đến trung lập trận doanh. Có lẽ trước cùng Vermeer đề cập tới ngành nghề điện thoại di động chính là một cái lựa chọn tốt. Cái thế giới này cũng không có trái táo. Trên thế giới tương đối nổi danh điện thoại di động nhà máy cũng chỉ có cây gậy 3 sao. Samsung cùng Nhật Bản Sony, Ericsson. Nhưng Sony cùng Ericsson đều không phải là chuyên nghiệp điện thoại di động nhà máy sản xuất nhà. Cho nên điện thoại thông minh chất lượng cũng chỉ có thể nói được. Về phần 3 sao, Samsung cùng Chiya kiếp trước, trên chiến trường đám binh sĩ nếu như trong tay không có vũ khí hoàn toàn có thể chứ 3 sao. Samsung chen vào sạc điện bảo ném ra, nếu như tổ chức đổi nghề sinh sản điện thoại di động mà nói tuyệt đối có thể chuyển hình thành công. Sáng lập một cái không thua kém một chút nào trái táo siêu cấp điện thoại di động đế quốc. Đến lúc đó Chiya muốn cái dạng gì mỹ nữ sẽ có cái đó dạng mỹ nữ. Nghĩ nhào nặn dạng gì đang go liền nhào nặn dạng gì đang go. Đến lúc đó Chiya muốn cái dạng gì mỹ nữ sẽ có cái đó dạng mỹ nữ. Nghĩ nhào nặn dạng gì Dango liền nhào nặn dạng gì Dango. À, xin lỗi, mới vừa rồi đang suy nghĩ một chút những chuyện khác. Hơi nhỏ có chút thất thần. Chiya đang suy tính làm như thế nào để cao mình ở trong tổ chức sức ảnh hưởng. Đột nhiên đụng ra tới đường một cái người đi đường. Mặc dù không thấy mặt của đối phương, nhưng một đôi kia Dango lại không thể so với Iwigahama đồng học kém. Theo bản năng xoa hai cái sau Chiya mới phản ứng được. Có chút ngượng ngùng siêu đối phương nói xin lỗi lên. Không sao, lại nói nhu thế nào? Thoải mái không? Ngẩng đầu lên, thấy được mặt của đối phương sau. Chiya lần nữa bị kinh diễm một phen. Bất quá cũng may hắn ở cái thế giới này đã gặp được vô số mỹ nữ. Mặc dù không làm được không có chút rung động nào mức độ, nhưng ít ra không có lần nữa thất thố. Bộ dáng của đối phương mặc dù nhìn qua rất tức giận, nhưng lại vẫn duy trì một bộ phi thường giả nụ cười. Nếu như không phải là cảm giác được trên người đối phương truyền tới sát ý, Chiya đều muốn cho là nàng là làm loại công tác này rồi. Rất thoải mái đây, ta có thể lại nhào nặn một lần sao? Chiya trực tiếp tại trước mặt mọi người nhào nặn nàng Dango thao tác cũng đã đầy đủ để cho thiếu nữ cảm thấy chấn kinh, nhưng không nghĩ tới lại còn có càng làm cho người ta thêm khiếp sợ thao tác. Chính mình sau khi hỏi xong hắn lại còn nghĩ lại nhào nặn một lần. Cố nén đem đêm trước đè xuống đất giáo huấn một trận nỗi kích động. Mỹ nữ hướng Chiya đưa ra một cái tay tự giới thiệu mình lên. Shizuka-hang nói không sai, người thật là một cái tiểu tử thú vị đây. Ta tự giới thiệu mình một chút. Tên của ta gọi là Yukinoshita Haruno, là chị của Yuino, người chính là Shizuka-chan nói người muội khống kia a. Bất quá ngươi thật sự là Hitoshi là... Không, ý của ta là chị của Yuino sao? Hai người các ngươi hoàn toàn không giống đây. Nhìn mình một chút trước mặt Yukinoshita Haruno. Lại trở về ức một cái trong trí nhớ Yukinoshita Yukino. Chiya, Chiba, cảm giác chính mình khả năng gặp phải tên lường gạt. Dù sao mình trước mặt cái tính cách này sáng sủa. Vóc người hoàn mỹ, làm cho người ta một loại nhà bên đại tỷ tỷ cảm giác mỹ nữ nghĩ như thế nào cũng không khả năng. Cùng cái đó tản ra người sống chớ vào khí tức. Trước ngực có thể làm dính bản Yukinoshita Hitoshi là dính líu quan hệ. Không cần báo cảnh sát, ta cũng không phải là phần tử khả nghi gì. Mặc dù nhìn qua thật giống như có khác biệt rất lớn. Nhưng ta thật sự là chị của Yukino. Nhìn lấy len lén gọi điện thoại báo cảnh sát Chiya, Yukinoshita Haruno hơi có chút tin tưởng Hirasuka Shizuka nói em gái mình thiếu chút nữa cùng đối phương đánh nhau sự tình rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?